sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hai vẫn còn đang rối rắm về ý nghĩa của những lời anh cả vừa nói. Anh không nhịn được hỏi, cái gì có liên quan đến An Ơn Em ấy đưa cho anh cái gì? Anh cả, cho em xem với. Lục Yến Chi nhịn đi nhịn lại, không thể nhịn được nữa, anh trầm giọng nói. Em có thể cách xa anh một chút không? Bây giờ anh nhìn thấy em là thấy phiền. Anh hai, anh không thể tin được mà nhìn anh cả, ấm ức vô cùng. Nhưng anh cả đã không còn tâm trí để nói chuyện với anh nữa, bởi vì anh đã nhìn thấy Diệp Hóa. Diệp Hóa có lẽ vẫn luôn ở gần đây, nhận được điện thoại liền vội vã chạy tới. Anh ta ghé sát vào bên cạnh Lục Yến Chi nhỏ giọng nói. Trong nhà đó không có ai, đồ đạc bên trong không có gì bị động đến. Ông chủ, tôi đề nghị anh vẫn nên đích thân đi xem thì tốt hơn. Lục Yến Chi gật đầu, đưa chúng tôi qua đó. Cuối cùng, anh nhìn Lục Yến Tu trầm giọng nói. Em đi theo, anh hai không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn đáp một tiếng. Hai người đi theo sau lưng Diệp Hóa, suốt cả quãng đường anh cả đều không nói gì. Anh hai liền cũng ngậm miệng lại. Lục Yến Chi lúc này trong lòng vô cùng phức tạp. Anh trước đây luôn cảm thấy chuyện bị bế nhầm. An An cũng rất vô tội. Cậu ta đã sống trong ngôi nhà này 18 năm, đột nhiên bị báo cho biết mình bị bế nhầm. Điều này đối với cậu ta cũng là một đòn đả kích rất nặng nề. Sau khi Tiểu Trạch trở về, tuy rằng anh đã đề xuất với ba mẹ chuyện để An An dọn ra ngoài ở, nhưng đối với chuyện này thật ra có hơi áy náy. Cho nên, anh đã tìm mọi cách để duy trì sự cân bằng tinh tế giữa hai người em. Tốt nhất là có thể hòa thuận với nhau. Nhưng khi anh thật sự sống cùng Yến Trạch, anh mới phát hiện ra những gì em trai mình đã trải qua còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với kết quả họ điều tra ra được. Điều này khiến anh bắt đầu dần dần nghiêng về phía Tiểu Trạch, đồng thời cũng cố gắng hết sức để bù đắp cho Yến An. Mãi đến khi, nếu như tờ giám định quan hệ huyết thống kia là thật. Không, không thể nào không phải là thật. Tiểu Trạch không phải loại người đó. Diệp Hóa cũng đã từng báo cáo với anh, tận mắt chứng kiến cảnh An An tranh cãi với gia đình kia. Điều này có nghĩa là, An An không hề vô tội, cậu ta đã sớm biết chuyện này. Cậu ta từ một nạn nhân đã biến thành kẻ gây hại. Vậy còn họ thì sao? Họ đang tiếp tay cho kẻ ác. Sân nhỏ đổ nát, vẫn giữ nguyên bộ dạng như lúc Lục Yến Trạch đến trước đây. Diệp Hóa canh giữ ở cửa, để đề phòng người đàn ông bỗng nhiên trở về. Lục Yến Chi dẫn theo Lục Yến Tu đi vào. Nơi đây thật sự quá bẩn. Những người điều tra trước đây chỉ đơn giản miêu tả lại môi trường sống trước đây của Tiểu Trạch, chụp một vài tấm ảnh bên ngoài. Đây vẫn là lần đầu tiên họ thật sự đặt chân vào đây. Anh cả thì không sao, nhưng Lục Yến Tu là lần đầu tiên thấy nơi như thế này. Anh nhăn mặt, ghét bỏ vô cùng, nhưng vẫn đi theo anh cả vào trong nhà. Trong căn nhà bừa bộn, đâu đâu cũng là dấu vết bị lục lọi. Mà trên sàn nhà gần giường, lặng lẽ nằm một tấm ảnh. Lục Yến Chi đi qua nhặt nó lên. Đó là một tấm ảnh của một đứa trẻ, vị trí khuôn mặt của đứa trẻ trên ảnh bị dẫm một dấu chân. Anh hai, qua đây một chút. Anh hai sững sờ, vội vàng đi qua. Sao vậy? Sau đó anh liền nhìn thấy người anh cả tốt của mình, vén vạt áo của anh lên, dùng quần áo của anh cẩn thận lau đi dấu chân trên một tấm ảnh. Anh không hiểu, anh vô cùng kinh ngạc. Anh mở miệng định nói, bị anh cả dùng một câu. Câm miệng, mắng lại, được thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chỉ là một bộ quần áo sao? Anh phải xem trên tấm ảnh này rốt cuộc. Anh sững sờ, đứa trẻ trong ảnh tuy gầy yếu, nhưng không khó để nhận ra, trông gần như giống hệt anh lúc nhỏ. Đây là tấm ảnh lúc nhỏ của Lục Yến Trạch. Sự ngược đãi chỉ tồn tại trên văn tự, đã được cụ thể hóa bằng một tấm ảnh. Anh hai bỗng chốc cảm thấy không biết phải làm sao. Lục Yến Trạch trong ảnh mới bao nhiêu tuổi? Trông nhỏ như vậy, anh và An An ở độ tuổi này đang làm gì? Anh mơ hồ nhớ lại anh và An An lúc nhỏ chỉ riêng bảo mẫu đã có 3-4 người. Ăn uống, đều là hàng đầu. Chưa kể trong nhà còn đặc biệt xây dựng cho họ các loại phòng chơi cho trẻ con. Những căn phòng đó cho đến bây giờ họ đã lớn, gần như không đến nữa, vẫn được giữ lại cho họ. Anh hai mím môi. Ngón tay của anh cả nhẹ nhàng vê khuôn mặt gầy gò của đứa trẻ, sau đó nhỏ giọng nói. Là chúng ta sai, em ấy đã chịu nhiều khổ cực như vậy, chúng ta nên đối tốt với em ấy gấp bội. Anh vỗ vai anh hai, anh biết anh hai vốn là người một chiều, không đụng phải tường nam thì không quay đầu, cho nên anh cũng không giấu giếm, đem chuyện giám định quan hệ huyết thống tỉ mỉ kể lại cho anh hai. Lục Yến Tu sững sờ tại chỗ, anh cả trầm giọng nói. Chuyện này anh sẽ điều tra, em đừng liên lạc với An An nữa, An An em ấy. Anh cân nhắc lời lẽ, có lẽ không giống như chúng ta tưởng tượng, còn chuyện mẹ ruột của em ấy rơi xuống nước, cũng không nhất định hoàn toàn không có liên quan đến em ấy. Không thì tại sao lại trùng hợp như vậy, một người toàn thân là nước, một người thì vừa hay chết đuối. Cuối cùng anh bổ sung, em phải vì những chuyện trước đây mà xin lỗi Tiểu Trạch, còn việc em ấy có tha thứ cho em hay không, vậy thì phải xem chính em. Anh hai trong lòng hoảng đến lợi hại, cũng không quan tâm anh cả đang nói gì, chỉ một mực gật đầu, anh cả chỉ coi như anh đã nghe lọt tai, cảm thấy khá vui mừng. Anh đem tấm ảnh rất có thể là tấm duy nhất lúc nhỏ của Tiểu Trạch cẩn thận cất vào túi. Do dự một lúc, cũng đem cả giấy khen và giấy khai sinh trên đất cất đi. Bên kia, Lục Yến Trạch vừa ngồi lên xe liền mơ màng ngủ thiếp đi. Anh thật sự buồn ngủ lợi hại, Ôn Gia Nhiên vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói. Cuối cùng vẫn lặng lẽ ngậm miệng lại, cùng anh chìm vào giấc ngủ nông. Tài xế thấy vậy, chu đáo giảm tốc độ. Sau khi đến Lục gia cũng không vội vàng gọi Lục Yến Trạch dậy, mà là bật điều hòa với nhiệt độ thích hợp trong xe. Bản thân vừa lướt điện thoại vừa chờ cậu chủ nhà mình tự tỉnh ngủ. Cách lười biếng của người làm công chính là giản dị mộc mạc như vậy. Nhưng đáng tiếc là môi trường trong xe không thích hợp để ngủ. Lục Yến Trạch không lâu sau liền tỉnh lại. Anh gật đầu với người tài xế vẻ mặt tiếc nuối, lặng lẽ xuống xe, một mạch như du hồn tìm đến phòng mình, một đầu ngã phịch xuống giường. Mắt anh đã nhắm lại, giây tiếp theo, anh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, bất ngờ mở ra. Nhiên Nhiên, không có ai trả lời anh, tim Lục Yến Trạch bắt đầu đập thình thịch, đầu óc cũng có hơi choáng váng, anh lại hỏi một câu. Nhiên Nhiên, trong lúc nín thở tập trung tinh thần, giọng nói mang theo vẻ buồn ngủ mơ màng của thiếu niên vang lên. Hửm, sao vậy, ấy, về đến nhà rồi à, trái tim đang đập thình thịch cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Lục Yến Trạch lật người, hai tay gối dưới đầu nhìn lên trần nhà. Xin lỗi, làm phiền cậu ngủ rồi, cậu ngủ tiếp đi, không cần quan tâm tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Gia Nhiên có chút ngơ ngác, cậu cảm thấy Lục Yến Trạch không phải loại người không hiểu sao lại đi quấy rầy giấc ngủ của người khác, cho nên cậu quan tâm hỏi. Anh có chuyện gì muốn nói sao? Không sao, tôi không còn buồn ngủ nữa, cảm giác lúc nào cũng ở bên cạnh. Trái tim như được ngâm trong nước mật ong, ngọt đến nỗi anh không biết phải làm sao. Lục Yến Trạch bỗng nhiên cười lên, anh giọng điệu dịu dàng nói. Thích cậu quá, Ôn Gia Nhiên, Lục Yến Trạch nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc trên trần nhà, vui vẻ lặp lại lần nữa. Thật sự rất thích cậu, anh nói xong còn cảm thấy chưa đủ, giơ hai tay lên trước mắt, cẩn thận xem xét một lúc, sau đó lật người một cái từ trên giường bò dậy. Từ khi thời gian không giống nhau, Ôn Gia Nhiên liền không thể nhìn thấy được suy nghĩ của Lục Yến Trạch, cậu chỉ có thể nghi hoặc nhìn anh lục tung tủ đồ, sau đó dùng kéo tháo một chiếc áo len màu đỏ. Ôn Gia Nhiên, cậu thăm dò hỏi, anh đang làm gì vậy? Lục Yến Trạch không nói gì, anh vẻ mặt nghiêm túc từ trên áo len tháo ra một sợi len màu đỏ, cẩn thận tỉ mỉ buộc vào ngón út tay trái, đem đầu còn lại buộc vào ngón út tay phải. Sau đó, anh giơ tay lên cao, chiếu dưới ánh đèn, vô cùng hài lòng. Đó là sợi chỉ đỏ được Nguyệt lão dệt tỉ mỉ. Hai đầu sợi chỉ đỏ là cùng một trái tim đang đập. Cách chương.